Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 67, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi bạn chắc chắn để bắt đầu, thời gian là 10 giờ tối, Tề Chi không đi cùng, còn U Đàm thì đi theo lên tàu vận tải. Tàu vận tải rất lớn, được chia thành 3 tầng, 2 tầng dưới đây được sử dụng để lưu trữ hàng hóa, và 3 tầng là một phần của ăn uống và chỗ ở và giải trí. Nó cũng giống như một chiếc thuyền thực sự có một boong tàu, nhưng boong tàu được bao phủ bởi vỏ dày, chỉ là vỏ đặc biệt được làm bằng vật liệu trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài. Đại yêu của con thuyền này, ngoại trừ Sa Phi Phi La Ba cùng Hoa Linh Đàn ra, những người khác từ khi xuất hiện ở chỗ này cũng chưa từng ra khỏi vườn thực vật. Bình thường cũng không thể dùng thần thức quét ngoại giới, tuy rằng đã từ trên mạng nhìn thấy qua, nhưng lúc này sau khi chân chính đi ra, mọi người vẫn có chút tò mò. Ngoại trừ Trảm Tiên còn bất động như núi, ôm lấy cánh tay đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, những người khác đều đã nằm sấp trên cửa sổ nhìn lên. Tử Thanh kéo Ropo lại đây, thấy cái gì thú vị sẽ hỏi hắn. Đáng thương, Ropo được bao quanh bởi hơi thở của rất nhiều yêu quái, con người giống như một sợi dây quá chặt chẽ, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ông đã có một chút hối tiếc kể từ khi ông lên tàu. Tại sao ông đã quên giáo huấn? Lần đầu tiên đến vườn, ông đã bị áp bức bởi tất cả các yêu tinh với khí thế, và bây giờ, mặc dù không phải là vô tiền đồ trở lại nguyên mẫu, nhưng đôi chân vẫn còn một chút run rẩy. Cũng may hắn vẫn rất có tiền đồ đứng vững. Huyền Hạnh cũng được Hoa Linh Đàn mang ra ngoài, anh vẫn tạo hình hoa ở trong bình hoa, bình được đặt trên bàn. Hoa Linh Đàn đặc biệt chọn bàn bên cửa sổ, có thể làm cho hắn thấy rõ thế giới bên ngoài. Cũng không biết Huyền Hạnh có nhìn hay không, bất quá hoa của hắn là hướng ra bên ngoài. Nửa đêm, trên bầu trời vẫn có rất nhiều phi hành khí bay tới bay lui, thật là náo nhiệt. Nhìn từ trên xuống, là một mảng lớn bóng tối, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ánh sáng màu trắng dài, cực nhanh từ trong bóng tối xuyên qua hướng xa. Robo giải thích, đây là tàu quá tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 1.000 km. Hát, ngoại trừ máy bay, phương tiện giao thông thuận tiện nhất hiện nay chính là nó, tuy nhiên, tàu quá tốc độ chỉ có thể được sử dụng trong hành tinh, phương tiện giao thông chung vẫn là tàu vũ trụ và phương tiện bay. Hoa Linh Đàn bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là sự tiện lợi mà khoa học kỹ thuật phát triển mang đến đi. Gần 11 giờ, đoàn người rốt cục đến đích, đây là một tòa thành thị dựa vào núi lớn, kiến trúc trong thành thị đều đã bị thảm thực vật bao trùm, nhìn không ra bao nhiêu dấu vết đã từng. Nơi này trước kia có một công viên, trong công viên có một điểm tham quan gọi là liễu đê, trồng rất nhiều cây liễu, hiện giờ những cây liễu này đã sinh trưởng cực kỳ cao lớn, thành rừng liễu. Các phi công và phụ của tàu vận tải đều là con người, nhìn thấy chủ nhân đến đây lúc nửa đêm, nói là muốn kéo hàng, bọn họ đều có chút kỳ quái. Nơi này có thể có hàng gì, cái chỗ này dựa vào núi, trên núi tùy thời đều có thể xuống tới một đám dã thú hung tàn. Thuyền vận tải tuy rằng mang theo vũ khí, nhưng đều là vũ khí cỡ lớn, dùng để đối phó mấy con dã thú, chỉ sợ một mảnh đất này đều bị hủy. Muốn ra tay cứu người, thuyền trưởng vẫn phải suy nghĩ một chút hậu quả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại nhìn mấy người không chỉ không mang theo vũ khí, ngay cả trang bị cũng không mang theo, liền nghênh ngang muốn đi xuống như vậy. Phi công phụ thật sự là nhìn không nổi, nhịn không được chạy tới muốn khuyên bảo hai câu. Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái, nếu để cho hai nhân loại này nhìn thấy liễu thụ sẽ tự mình chân dài đi vào khoang thuyền, bọn họ có phải muốn phát điên hay không? Tử Bệnh mắt xanh nhanh tay vung lên mặt tài xế phụ, phi công phụ lập tức đứng yên. Hãy để thuyền trưởng đến, cô nói, phi công phụ quay đầu, rất nghe Hoa đi tới, không bao lâu sau, thuyền trưởng mờ mịt đi ra. Tử Thanh lại phất phất tay, thuyền trưởng cùng phi công phụ hai người xếp hàng đứng, giống như hai con khôi lỗi. Hai người các ngươi đi buồng lái, mở cửa khoang chờ mệnh lệnh. Vâng, hai người ngoan ngoãn đi trở về. Robo hét lên ở phía sau kịp thời. Hãy để họ tắt màn hình. Pháp thuật có thể khống chế được người, nhưng không khống chế được giám sát. Tử Thanh cũng nghĩ đến, lại cho người ta hạ đạo mệnh lệnh. Sau khi làm xong tất cả, tàu vận tải dừng lại ở bãi đất trống, cửa khoang mở rộng, ánh đèn trên thuyền tất cả đều tắt. Mấy người một người nhảy xuống đất, gần nửa đêm trong thành phố không người trong công viên, liễu thụ dương nanh múa vuốt trong gió, giống như một đám quái thú bình thường giống nhau. Âm khí thật nặng, liễu thụ âm, hoàn thủy mà sinh, nếu linh khí sung túc, nơi này hẳn là sẽ có tinh quái sinh ra. Hoàng cổ nhìn quanh bốn phía một cái nói, bất quá đáng tiếc, hiện giờ trong thiên địa không phải linh khí mỏng manh, mà là căn bản không có linh khí, cũng chỉ có ngọc khí, pháp khí các loại còn tồn tại một ít linh khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao La Ba lâu như vậy mới có thể tu hình người. Không vội vàng bây giờ đào cây đi, tất cả mọi người rảnh rỗi, đi dạo trong công viên. Hoa Linh Đàn cũng ôm Huyền Lang chọn phương hướng. Trước kia khi trồng cây đều đặc biệt lưu lại khoảng cách thích hợp, hiện tại bởi vì nhiều năm như vậy không có người cắt tỉa, cây cối phát triển điên cuồng, khoảng cách giữa cây và cây nhỏ đến mức cơ hồ chỉ có thể chứa được một người đi qua. Hoa Linh Đàn nghiêng người, tránh qua mấy cây thông cao lớn, xoay mặt liền nhìn thấy một mảnh rừng đào. Hiện tại chính là thời điểm cây đào treo trái cây, chỉ thấy trên cây treo đầy từng trái cây to bằng nắm tay người lớn, đầu đào phiếm hồng, tựa như đã chín, tản ra mùi thơm cực kỳ mê người. Hoa Linh Đàn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn, mang về. Tất cả những cây đào này sẽ được mang về. Trên đảo Hổ Phách Xuyên có không đủ cây đào, vừa vặn có thể bổ sung cho điểm tham quan kia. Cô hít hít mũi, nhớ tới mùi bàn đào lần trước ăn, đối với việc ăn được bàn đào cô không ôm hy vọng, nhưng đào bình thường còn có thể thưởng thức một hai. Chấm, vì vậy, cô đưa tay ra và muốn chọn một, nhưng mà, tay vừa mới vươn ra, còn chưa túm xuống, liền cảm giác có thứ gì đó phi thường nhanh chóng tới gần. Tiếp theo, một đạo vô ảnh chảo hướng mờ u bàn tay cô nắm lấy. Hoa Linh Đàn phản ứng lại rồi chợt rút tay lại, bên tai nghe được một trận tiếng kêu ọp ẹp vang rồi, tiếp theo. Liên tiếp đồ đạc nhảy lên cành đào, một đám hầu tử màu lông màu vàng đen đan xen, hầu tử đuôi cực dài ngồi xổm trên đỉnh cây nhìn chằm chằm cô. Khỉ vàng, những con khỉ này lộ ra hung quang, nhe răng làm ra hình dạng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn cũng nhe răng về phía chúng, hai con khỉ tương đối lớn đánh đầu nhất thời muốn nhào tới, nhưng chúng còn chưa nhúc nhích, bình hoa trong ngực Hoa Linh Đàn đã động trước, chỉ thấy đóa hoa vẫn heo ấp. Đứng thẳng lên thân cây, đóa hoa khép kín nhắm ngay bầy khỉ. Trực giác của động vật từ trước đến nay phi thường nhạy bén, nhận thấy nguy hiểm, hai con khỉ dẫn đầu gào thét một tiếng, dùng đuôi ôm lấy tiểu hầu tử bên cạnh, trực tiếp mang theo bầy khỉ xoay người chạy đến cây xa một chút. Tuy rằng chạy xa, nhưng chúng nó vẫn không rời đi, ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm cô như trước. Các đại yêu khác cũng nghe được thanh âm, đều tụ tập lại đây. Tử Thanh nhìn thấy hầu tử, nhất thời mừng rỡ nói. Thì ra là đồng tộc của Thạch Hầu kia, thật sự là đã lâu không gặp. Nói xong vẫy vẫy tay với đám hầu tử kia. Phi thường thần kỳ, đám hầu tử vừa mới nhe răng trợn mắt với Hoa Linh Đàn này, liền dị thường nhu thuận nhảy tới, nhu thuận tới gần Tử Thanh, mặc cho tay cô sờ lên đầu mình. Tử Thanh một tay đấm hai con, trong miệng niệm ngoan, đều rất ngoan. Hai con khỉ nhỏ đến gần nhau, một trái một phải bò lên vai cô. Tử Thanh nhanh chóng bị bầy khỉ nhấn chìm. Bất quá những hầu tử này vẫn tránh được huyền hạnh trong ngực Hoa Linh Đàn, hai con khỉ đầu bị kinh hách lúc trước, tựa hồ là có chỗ dựa vững chắc như Tử Thanh, lại nhe răng về phía Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn không thèm để ý nhếch miệng về phía chúng, ôm huyền hạnh lên trên, kẹp ở khuỷu tay, trong tiếng kêu của đám khỉ, đưa tay hái ba quả đào vừa to vừa tròn. Phân biệt đưa cho Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa từng cái một. Cô tiến lại gần đào trước mặt Tiểu Thủy và nói, mượn chút nước rửa sạch. Tiểu Thủy há miệng, một dòng nước chảy ròng ròng chảy ra, tỉ mỉ rửa sạch đào. Tiểu Thủy lại giúp Tiểu Hỏa rửa sạch con, hai con đẹp gặm lên. Hoa Linh Đàn lại hái hai cái đưa cho ba ba xem Nhục Đô và Yêu Đàm, hai con cũng gặm hứng khởi. Mặc dù vẫn còn một thời gian để ăn đào, nhưng những quả đào này đã rất ngọt ngào và giòn, cắn. Thanh âm này lại kích thích hầu tử, chúng nó đều trợn mắt nhìn Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên hỏi. Lúc đào lâm chuyển đi, có thể ngay cả những con khỉ này cùng nhau chuyển đi hay không? Chúng hung dữ như vậy, sau này có du khách muốn trốn trộm đều phải suy nghĩ kỹ đi. Tộc quần hầu tử này lớn nhỏ cộng lại có hơn 10 con. Từ lúc vừa rồi cô có thể cảm giác được, tốc độ của những con khỉ này tương đối nhanh, lúc cô trốn đều dùng linh lực. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối là tránh không thoát. Với chúng... Các nhà máy trong vườn có nhiều lớp bảo vệ hơn. Chỉ là loại khỉ vàng này dường như là động vật được nhà nước bảo vệ, không thể nuôi dưỡng riêng. Ta hỏi bọn họ có muốn hay không? Tử Thanh nói, sau đó Tử Thanh liền rất bình thường hỏi, các ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Đầu hầu ở trên người cô cảm giác được cường đại hòa thần phục, còn có cảm giác quen thuộc thân thiết. Lúc này tựa hồ là nghe hiểu, nó lính díu hai tiếng, lại hướng đám hầu tử đi theo phía sau kêu hai tiếng. Sau đó Tử Thanh nói, có thể, bọn họ nguyện ý, trên mặt Hoa Linh Đàn nhất thời vui vẻ nở hoa. Vậy thì tốt rồi, bất quá, có thể để cho chúng nó không tùy ý công kích người hay không? Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương khách du lịch do nhầm lẫn. Cái này yên tâm, ta có thể chỉ huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai đó muốn làm tổn thương cây cối, họ cũng có thể bảo vệ một hoặc hai. Tử Thanh nói, khá cao hứng ôm lấy con khỉ nhỏ vai trái, con khỉ nhỏ chưa trưởng thành nhồi bông, giống như một con kiwi phóng đại, vô cùng đáng yêu. Hoa Linh Đàn cũng có chút ngứa tay, nhưng mà, những con khỉ này rất chán ghét cô cũng chỉ có thể ôm chặt bình hoa trong ngực. Ra khỏi rừng đào, phía bên kia đường là một khu rừng hoa anh đào, nơi này hẳn là hai điểm tham quan. Ngoài đây, những nơi khác là một số cây quế cao và chanh. Còn có rất nhiều lẻ tẻ một hai cây cối không có rừng, chừng có mấy chục loại. Cũng đều là cây bình thường, trong vườn đều có. Hoa Linh Đàn muốn loại bỏ hai mảnh rừng đào và liễu lâm này, đối với hắn không có hứng thú tạm thời không có thành lâm. Công viên không tính là lớn, đối với bọn họ những bước chân này nhanh, đi hai bước liền kết thúc. Đi dạo vài phút mà không tiếp tục đi tiếp, vì thế Hoa Linh Đàn rất nhanh quyết định bắt đầu di chuyển. Gọi mọi người cùng đi, cũng có ý kéo người làm khổ lực. Hoa Linh Đàn cười hắc hắc hai tiếng. Làm việc đi, kết thúc sớm một chút, chúng ta còn có thể đi nơi khác dạo chơi, thời gian đêm nay thuộc về mọi người. Mọi người im lặng nhìn cô một cái. Lúc này Hoa Linh Đàn đã hái quả đào thứ hai gặm lên, còn Cầu Cầu hỏi Huyền Hạnh trong ngực có ăn hay không. Mọi người lại nhìn Huyền Hạnh vẫn được cô ôm. Trên đời này còn có người thứ hai dám giống Hoa Linh Đàn, ôm Huyền Đường Ma Tôn vào trong ngực sao. Quả nhiên vẫn là Trảm Tiên thấy rõ ràng nhất a, chửi bới xong còn phải làm việc, Tử Thanh Hoàng Cổ Kim Dịch. Còn có xe chạy như bay cùng Mộc Ảnh năm người, khống chế cây cối tự mình từ trong đất đi ra đi tới trên thuyền vận tải. Hoa Linh Đàn cùng La Ba thực lực kém, ở bên cạnh nhìn, Nhục Đô chạy tới chạy lui muốn hỗ trợ, bị Hoa Linh Đàn túm lấy không cho hắn động đậy. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đã sớm chạy đến mép nước chơi đùa với nước. Mà Yêu Đàm cũng bị bọn họ lôi kéo chạy đi chơi. Về phần Trảm Tiên, loại chuyện này là đừng hòng lao giá hắn động thủ. Lúc này Hoa Linh Đàn cũng không biết nhận được bao nhiêu nhãn đao của hắn. Khống chế cây cối khó tránh khỏi cần phải dùng đến linh lực. Huyền Hạnh lúc này rốt cục có phản ứng, trên hoa xuất hiện một đạo hắc quang, trực tiếp ở chung quanh bố trí bao phủ hai khu vực ngăn cách trận pháp. Sau đó liền nhìn thấy từng hàng liễu lần lượt xếp hàng đi về phía thuyền vận tải, sau khi tiến vào khoang thuyền, lại tự động nằm trên mặt đất. Cây liễu di chuyển xong lại chuyển sang rừng đào. Hầu như tất cả những cây đào đã bị di chuyển. Thấy cây đào đi vào khoang thuyền, bầy khỉ có chút phẫn nộ, nhảy lên nhảy xuống một hồi, ngược lại không có thương tổn, cuối cùng chỉ đi theo cây đào vào khoang thuyền. Sau đó, nó không di chuyển bên cạnh cây. Tốc độ của đám trung yêu rất nhanh, không đến một giờ đã toàn bộ xử lý xong. Sau khi cây cối bị rời đi, tại chỗ để lại một cái hố, Nhục Đô dậm chân nhỏ, mặt đất hơi chấn động, bùn đất hai bên hố tự động rơi vào, ngưng tụ thành mặt đất rắn chắc. Bằng cách này, công viên dường như đột nhiên trống rỗng. Bất quá loại địa phương này ít có nhân loại đặt chân, thiếu vài thứ cũng sẽ không có người chú ý tới. Sau khi hoàn thành công việc, một số người đã sẵn sàng để trở lại tàu vận tải để lại. Hoàng Cổ hỏi La Ba, ban đêm có chỗ nào để đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robo giới thiệu cho họ một sân chơi ban đêm được gọi là Scrimland. Ông mở video để cho anh ta xem nội dung chủ đề của sân chơi. Mấy tên yêu quái khác đều phi thường tò mò tiến lại gần xem. Hoa Linh Đàn là người cuối cùng lên phi thuyền, cô lại nhìn công viên bỏ hoang này, nghĩ có thực vật nào bị bỏ sót hay không. Sau đó, bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Có thanh âm gì, rất nhỏ, rất bén nhọn, tựa hồ là phi thường vội vàng phi thường liều mạng kêu ra tiếng, nhưng thanh âm vẫn là nhỏ đáng thương. Tầm mắt lại nhìn lướt qua một vòng, lại không thấy là cái gì. Tiếng kêu kia rất kỳ quái. Giống như sủa lại không giống lắm, không phải tiếng khỉ kêu, cũng không phải tiếng chim hót gì. Nó phải là một con non của một con vật, thấy cô chậm chạp không đi lên, Tử Thanh thò đầu nhìn thoáng qua. Linh Đàn, làm sao vậy? Hoa Linh Đàn quay đầu nói. Ta nghe thấy tiếng kêu, giống như là con non của động vật đang kêu cứu. Tiểu Thủy nghe vậy lập tức nhảy xuống, mũi ngửi ngửi, sau đó hưng phấn nói. Quả thật có, ta đi mang nó về. Nói xong liền trực tiếp xông ra ngoài. Tiểu Hỏa cũng không cam lòng yếu thế mà chạy theo. Hai con chạy tất cả các con đường lên núi. Ấu Tử kia cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Hoa Linh Đàn vừa rồi cũng không phải trực tiếp nghe được, mà là thông qua thực vật truyền tới. Rất nhanh, hai con liền chạy trở về, trong miệng Tiểu Thùy còn ngậm một thứ. Hoa Linh Đàn từ xa đã nhìn thấy chút lông tơ màu trắng, con non không lớn, lông xù. Đợi đến gần, Tiểu Thùy ném con non trong miệng xuống đất, giống như lời mời công nói. Bắt được rồi, chính là nó. Hoa Linh Đàn nhìn kỹ, nhất thời liền kinh hãi. Lông tơ của con mèo đen, quần thâm mang tính biểu tượng, không phải quốc bảo thì là cái gì? Nhìn lớn nhỏ có 3-4 tháng, vừa mới biết đi tuổi. Chỉ là làm sao có thể có gấu trúc con ở đây? Đây không phải là nơi sản xuất gấu trúc, chẳng lẽ trên núi còn có gấu trúc khổng lồ hoang dã? Nhìn bộ dáng của con non này, rất rõ ràng là từ trên núi ngã xuống, trên lông có rất nhiều bùn, trên móng vuốt còn có máu. Hoa Linh Đàn vội vàng buông bình hoa trong ngực xuống, ôm gấu trúc con lên xem xét thương thế, móng vuốt bị đồ vật đâm thủng, vạn hạnh không bị gãy xương, chỉ là vết thương ngoài da, chảy không ít máu. Nhưng thương thế như vậy, đối với một con gấu trúc con mà nói lại là chí mạng, nếu như không được cứu chữa kịp thời, rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh mà chết, hoặc là chết đói khát chết cóng. Có hộp y tế trên tàu vận tải và robot y tế. Robot đã tiêu độc gấu trúc con và băng bó vết thương. Vết thương đau đớn khiến con non dãy giụa, một hồi lâu mới dừng lại. Đừng nói, cho dù bị thương, khí lực của con gấu con này cũng phi thường lớn. Hoa Linh Đàn lại vội vàng tìm sữa cho nó uống, không có bình sữa, lại là màu tím tạm thời nặn, núm vú giả dùng lá cây làm nguyên liệu. Kết quả chính là, sau khi uống xong 3 chai sữa, ngay cả núm vú giả lá cây cũng cùng nhau ăn. Hoa Linh Đàn thu hồi lo lắng lúc trước, con út này cho dù để mặc kệ, cũng sẽ không có vấn đề. Tinh lực này thật sự là quá tràn đầy, khẩu vị cũng qua tốt một chút. Ăn xong sữa, con non liền cuộn tròn trong lòng bàn tay Hoa Linh Đàn cuộn mình thành một quả cầu lông lớn ngủ tại chỗ. Hoa Linh Đàn cầm một đoàn lông xù, người có chút cứng ngắc. Cô nói, cái này, cái kia, nó phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Kim Ti Hầu, Hoa Linh Đàn hiển nhiên thích gấu trúc hơn, trước kia bị nhân loại tẩy não. Cô cũng cảm thấy gấu trúc vô địch đáng yêu. Nhưng nuôi gấu trúc trong nhà càng không có khả năng, đây chính là quốc bảo, cô còn chưa có dũng khí mang cái này trở về. Ngươi quyết định là tốt rồi. Hoa Linh Đàn rối rắm, thái độ của những người khác rất không sao cả, cô muốn ở lại thì ở lại, không có khái niệm gì có thể hay không. Mắt thấy không có ai cho ý kiến, Hoa Linh Đàn nhìn về phía La Ba. La Ba nhíu nhíu mày nói, nếu mẫu thân còn ở đây, tốt nhất vẫn nên thả về bên cạnh mẫu thân thì tốt hơn. Hoa Linh Đàn cũng đồng ý đề nghị này, sau đó Tiểu Thủy và Tiểu Hòa lại chạy lên núi. Lần này bọn họ dùng thời gian tương đối lâu, nửa giờ mới trở về, sau khi trở về lại mang về một tin tức không tốt lắm. Tìm là tìm được, nhưng mà... Nhưng cái gì? Chúng nó tựa hồ đụng phải bầy sói, xảy ra chuyện. Hoa Linh Đàn vội vàng giao con non trong tay cho Tử Thanh, nhặt con trên mặt đất lên liền đi vào khoang thuyền. Lại là một phen bận rộn, băng bó thuốc bôi khô, vết thương này là bị chân sói cào, còn phải lo lắng có thể bị nhiễm bệnh hay không. Sau khi băng bó xong, Ấu Bồi vẫn không có phản ứng gì, ngược lại khí tức càng thêm yếu ớt. Hoa Linh Đàn có chút sốt ruột, có biện pháp nào có thể cứu không? Cô nhìn về phía mấy đại yêu chung quanh hỏi. Đối với các đại yêu mà nói, hẳn là vấn đề rất đơn giản. Lần này đứng ra trước là xe phóng nhanh, hắn trực tiếp túm lấy một sợi tóc của mình. Sau khi tóc đến trong tay hắn, liền biến thành một đoạn xúc tu mảnh khảnh. Cái này cho nó ăn hẳn là tốt rồi. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt nhớ tới bản thể xe chạy như bay, Sa Mã Chi cho dù là hạ phẩm, sau khi ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ trị bệnh kiện thể, huống chi hắn còn thuộc về thượng phẩm, sau khi ăn vào, có thể lập thành địa tiên chi thể, trực tiếp trở thành tiên nhân. Hướng hắn nói một tiếng cảm tạ, Hoa Linh Đàn dùng linh lực đem xúc tu hóa vào trong sữa, sau đó đút cho con ấu này. Con non tuy rằng đang nguy kịch, nhưng vẫn có sinh trí như trước, sau khi chạm vào núm vú giả, phi thường gian nan, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Ăn vài miếng, có lẽ là Sa Mã Chi bên trong có hiệu lực, nó thế nhưng có thể khẽ ngẩng đầu lên, chủ động đi uống sữa. Sau khi uống một chai, nó yếu ớt kêu hai tiếng liền nhắm mắt lại. Nghe được tiếng tim đập của nó dần dần vững vàng trở lại, trái tim Hoa Linh Đàn lúc này mới buông xuống. Không có mẹ, bây giờ chỉ có thể mang chúng trở lại. Hoa Linh Đàn lại hỏi La Ba một lần nữa, thật sự có thể nuôi sao? Không phạm pháp, Propo nói, theo lý thuyết, động vật quý hiếm nói chung là để gửi đến trạm cứu hộ động vật, chỉ có điều, động vật ngày nay, chủ yếu là trạng thái thả hoang dã, con người hiếm khi đi nuôi. Trừ khi nó được thuần hóa đặc biệt, Giống như gấu trúc, một phần nhỏ được thuần hóa, nhưng hầu hết vẫn còn trong tình trạng thả hoang dã. Hoa Linh Đàn cảm thấy có chút hiểu, hiện tại đã không còn là thời đại người ngược đãi động vật, mà là người sợ động vật tiếp cận. Tình huống như vậy, không biết nên nói là tốt hay không. Robo tiếp tục, có những nơi, vì sợ động vật hoang dã quá nhiều sẽ làm tổn thương con người, và thường xuyên dọn dẹp một số động vật mỗi năm. Hoa Linh Đàn im lặng, điều đó có nghĩa là, cô không cần phải lo lắng quá nhiều về việc nuôi dưỡng động vật bảo vệ riêng của mình sẽ bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hoãn như vậy, thời gian cũng 2-3 giờ. Tàu vận tải mang theo tàu đầy đồ đạc trở về vườn thực vật. Ngoài robot còn xây dựng ký túc xá bên ngoài, những người máy móc cũ kỹ làm việc chăm chỉ trong vườn, tất cả con người trong vườn đều đang ngủ say. Chỉ huy người máy đào hố chính là Tề Chi Lưu Thủ, nhiều người lực lượng lớn, lúc này hố bên bờ sông đã sớm đào xong. Thừa dịp nhân loại còn đang ngủ say, thuyền vận tải trực tiếp dừng ở trên bầu trời vườn thực vật, sau đó tất cả cây liễu liền trực tiếp nhảy lầu trực tiếp nhảy xuống, chính xác rơi vào trong hố. Đám đại yêu đi theo phía sau thi triển pháp thuật nho nhỏ, để bùn đất trong hố tự động lấp vào. Bởi vì ngoài dữ liệu có thêm một mảnh rừng đào cùng một đám kim ti hầu, không kịp hiện tại đào hố, đám đại yêu trực tiếp bạo lực trồng cây đào xuống. Những con khỉ vàng cũng đã có một ngôi nhà ở đây. Chỉ là, sau khi tất cả an bài xong, đột nhiên xuất hiện một vấn đề lớn, là Hoa Linh Đàn lúc trước không nghĩ tới. Hồ Trung Đảo cách bờ còn một đoạn thật lớn, đám hầu tử nếu ở nơi này, sẽ không có cách nào đi nơi khác. Nhưng những con khỉ không biết bơi và không thể bay. Nhìn bầy khỉ đáng thương ngồi xổm trên đỉnh cây, Hoa Linh Đàn xoa đầu. Thuyền ban đầu bên hồ đã sớm thối rữa không thể dùng được, không biết hầu tử có thể đi thuyền hay không, hiện tại đóng tàu còn chưa kịp. Hoặc là đặt chúng lên đồi. Nhưng mà đề nghị này cũng bị Tử Thanh phủ quyết, chúng nó rất thích khu rừng đào này. Hoa Linh Đàn cùng Tử Thanh mắt to chừng nhỏ. Vậy, cây đào kia cũng di chuyển lên núi. Tử Thanh nháy mắt mấy cái, một hồi lâu nhìn cô cười cười nói. Có loại gỗ, gọi là cương mộc, mộc vuông một tấc, có thể chở trăm cân, đóng tàu rất tốt. Tôi vừa hỏi những con khỉ, họ sẽ chèo thuyền. Hoa Linh Đàn đầu tiên là Sparta trong chớp mắt, hầu tử biết chèo thuyền. Anh có thông minh vậy không? Sau đó cô đột nhiên phản ứng lại trừng mắt nhìn Tử Thanh. Điều này có nghĩa là gì, tại sao đột nhiên nói với cô ấy về gỗ? Đây là biết cô có thể lấy ra cương mộc. Nhưng cô cũng không có cương mộc, có cương mộc chính là hệ thống mới đúng. Chẳng lẽ những người này đều biết hệ thống tồn tại? Các đại yêu thượng cổ làm sao có thể nhận thức được hệ thống, hoặc là, hệ thống, căn bản không phải là hệ thống, cách chương.